Thập Phương Võ Thánh, chương 528 Cảnh Giới Quái, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp lật qua lật lại nhìn kỹ Thiên Cầm Đồ, đều không có cảm giác có cái gì điểm đặc biệt, thế là hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương Thơ Mạng. Bóng người lập tức hoảng sợ, biết không ổn, đi phía trái nhảy lên, mong muốn nhảy vào nước biển. Ngụy Hợp tia chớp ra tay, tay trái hóa thành hư ảnh một điểm. Bành, một tiếng vang trầm nổ tung, bóng người còn không vào nước, ở giữa không trung liền nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, biến mất không thấy gì nữa. Cầm lấy Thiên Cầm Đồ, Ngụy Hợp thả người nhảy lên, trở lại bong thuyền. Bong thuyền, đã có người bị nổ tung kinh động, ra tới cha nhìn cái gì sự tình. Mà Tống Thế Hùng cha con, cũng ở trong đó. Hai người nhìn xem Ngụy Hợp cầm lấy Thiên Cầm Đồ nhảy hồi trở lại bong thuyền, lập tức đều hiểu tình huống. Sớm lúc trước hai người liền đều đối Ngụy Hợp tương đương có hảo cảm. Bây giờ khi nhìn đến Ngụy Hợp trong tay có cầm lấy Thiên Cầm Đồ về sau, liền đều hiểu tình huống. Vị đại nhân này, Tống Thế Hùng tới gần mấy bước ôm quyền cung kính nói. Có thể hay không đem ngài vật trong tay, giao trả cho chúng ta cha con. Cảm tạ ngài bảo vệ đồ đạc của chúng ta. Ngụy Hợp nhìn một chút hai người, Tống Thế Hùng sắc mặt bình tĩnh, Liễu Thừa Hy đồng dạng chấn định, rõ ràng hai người đều là biết chút ít đồ vật. Không sợ Thiên Cầm Đồ mất tích, có thể hay không nói một chút này Thiên Cầm Đồ là chuyện gì xảy ra. Hắn giúp Tống Thế Hùng cũng đã nhiều lần, không thể không nói, đối với cái tên này số phận là làm thật lợi hại. Mỗi lần đại nạn thời khắc đều có thể gặp được cứu tinh. Bây giờ thoạt nhìn tựa hồ lại là như thế này. Thiên Cầm Đồ, Tống Thế Hùng nhờ ánh trăng nhìn về phía Ngụy Hợp, hắn trong thời gian ngắn không thể nhận ra đối phương chính là mình đã từng cưỡng ép nhận nghĩa phụ. Dù sao Ngụy Hợp tu hành chân huyết cũng đã có đến mấy năm, hình thể khí chất cách ăn mặc nhiều lắm thì có chút tương tự, so trước kia đại biến dạng. Thiên Cầm Đồ là tại hạ tại một chỗ đồ cổ sẽ lên thu tập được đồ tốt, vật này có thể tăng lên ngộ tính, làm cho tâm thần người không minh, lĩnh ngộ một ít gì đó nan đề lúc phi thường hữu dụng. Nhưng nó duy chỉ có một cái điều kiện, chính là muốn nhìn phù hợp. Tống Thế Hùng cười khổ nói. Ta cũng tốt, bên cạnh ta rất nhiều người cũng tốt, đều không bị Thiên Cầm Đồ phù hợp, duy chỉ có nữ nhi của ta. Chấm, Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ trong tay chén gỗ, liền là thứ này, để cho các ngươi bị đuổi giết xa trốn hải ngoại. Tự nhiên không phải, cái này lại là một cái khác chuyện xưa. Tống Thế Hùng thở dài, có thể cụ thể biểu hiện dưới cái này Thiên Cầm Đồ hiệu lực sao? Ngụy Hợp lên tiếng nói, cái này không có vấn đề. Tiểu nữ bởi vì không có cách nào tập võ, nhưng từ nhỏ dựa vào Thiên Cầm Đồ tại ngộ tính phương diện không người đưa ra phải, cho nên như là tiểu nữ biểu hiện không tệ, không biết đại nhân có thể hay không thu tiểu nữ làm đệ tử truyền thụ võ nghệ. Tống Thế Hùng lúc này linh cơ khẽ động, nghĩ đến điểm này. Hắn đây là ôm đến một cọng cỏ cứu mạng liền chết không buông tay. Trước đó Ngụy Hợp biểu hiện nhường hắn hiểu được trước mắt người này thực lực cực cường, nếu là tại đây Viễn Hy muốn che chở bọn hắn cha con tuyệt đối dư sức có thừa. Quảng cáo, cho nên, lúc này, chỉ cần có thể sống sót, bất luận đối phương vẫn là người tốt người xấu, trước trèo lên lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Hợp có chút im lặng, lại tới đây chiêu, lúc trước hắn liền là bởi vì này chiêu, mới cùng Tống Thế Hùng dính líu quan hệ, bây giờ lại là chiêu này. Bất quá đối với Thiên Cầm Đồ, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nếu Thiên Cầm Đồ không bị những người còn lại sử dụng, như vậy này người vì sao phải trộm ngươi đồ vật? Hắn lại lần nữa hỏi. Bẩm đại nhân, Thiên Cầm Đồ mặc dù không thể cho người ngoài sử dụng, nhưng tiểu nữ dạng này phù hợp người, là có thể đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật dùng các loại phương thức cảm xúc bày ra. Tống Thế Hùng nghiêm túc trả lời, mà lại, tại hiện ra đồng thời, Thiên Cầm Đồ sẽ theo huyễn động xuất hiện một cái không lớn lĩnh ngộ phạm vi, tại đây cái lĩnh ngộ phạm vi bên trong, những người còn lại đều có thể có cơ sẽ tăng lên chính mình ngộ tính cùng phương diện tinh thần tư chất. Hắn nói tiếp, ồ, Ngụy Hợp khẽ giật mình, năng lực này cũng có chút lợi hại. Khó trách vừa rồi người kia nói rõ chỉ nhằm vào Thiên Cầm Đồ tới. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi ở một bên Liễu Thừa Hy trên thân. Có thể hay không biểu hiện ra một ít, rõ, bong thuyền lúc này đã có không ít còn lại thủy thủ cùng người nhập cư trái phép đi lên, nghe nói như thế, lập tức hơi biến sắc mặt dồn dập tản ra rời đi. Mặc dù Ngụy Hợp không giống như là tàn bạo người, nhưng biết bí mật của hắn càng ít tự nhiên là càng an toàn. Có thể tại bên ngoài trộn lẫn lâu như vậy người, không có một cái là đồ đần. Rất nhanh, bong thuyền liền chỉ còn lại có Ngụy Hợp cùng Tống Thế Hùng cha con ba người. Liễu Thừa Hy canh một tiếng, rút ra bên hông trực đao. Sáng loáng trực đao trên thuyền lửa đèn chiếu rọi đến, phản chiếu ra sáng trưng ánh vàng. Toái Diệp đao pháp xin tiền bối chỉ bảo, Liễu Thừa Hy một tay cầm đao, hướng phía trước một bổ, trong chốc lát một đạo hoàng quang kéo thành một mảnh ảo ảnh. Nàng toàn tâm toàn ý bắt đầu biểu hiện ra mình học đao pháp. Xa xa nhìn lại, phảng phất một đoàn ánh vàng không ngừng lấp lánh quay cuồng. Ngụy Hợp vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem, môn này toái diệp đao pháp chẳng qua là bình thường nhất chiến trường võ kỹ, ngoại trừ cực kỳ ngắn gọn bên ngoài, đối với hắn sớm liền vô tác dụng. Nếu như đối phương chỉ có bực này tác dụng, vậy cái này thiên cầm đồ cũng không có gì đáng giá hắn ra tay. Chẳng qua là không biết chuyện gì xảy ra, Ngụy Hợp mới nhìn nhiều mấy lần, từ từ, hắn vẻ mặt nghiêm túc dâng lên. Hắn thế mà theo Liễu Thừa Hy đao pháp bên trong, cảm nhận được một loại đặc thù ý cảnh. Ý cảnh như thế này, cùng lúc trước hắn tiếp xúc qua võ kỹ cảnh giới, rất tương tự. Đây chẳng lẽ là, Ngụy Hợp không tự chủ đi về phía trước hai bước, nhìn xem Liễu Thừa Hy dáng người tung bay, toàn tâm toàn ý diễn võ tư thái. Hắn hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên vươn tay, ngón trỏ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Cẩn thận, hắn lần này, dùng chính là so Liễu Thừa Hy hơi mạnh nhất định tốc độ cùng lực lượng, cho nên cũng không lo lắng nàng thụ thương. Hắn chỉ là chuẩn bị, dùng điểm này thăm dò, nhìn một chút Liễu Thừa Hy đến cùng phải hay không thật cùng hắn nghĩ một dạng. Phốc, Ngụy Hợp ngón tay nhẹ nhàng rơi vào Liễu Thừa Hy trên vai, rồi lại phảng phất rơi vào cực kỳ bóng loáng một loại nào đó ướt át ra ngoài bên trên, một thoáng liền bị trượt ra. Quả nhiên là thực lưu thủy, Ngụy Hợp chấn động trong lòng. Hắn lúc trước có thể là khổ tâm nghiên cứu học qua loại cảnh giới này, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn là thất bại. Loại vũ kỹ này cảnh giới, nhìn qua tựa hồ chỉ có thể tại đồng cấp bên trong xưng hùng. Có thể mọi thứ không thể ánh sáng nhìn bề ngoài, nếu là có một người ngộ tính siêu cường, đem đủ loại võ kỹ cảnh giới, hết thảy tập luyện nắm giữ. Công kích phòng ngự, né tránh các phương diện đều sẽ đi đến một cái trình độ khủng bố. Thử nghĩ, nếu là lấy Ngụy Hợp lúc này thực lực tại lúc giao thủ, nắm giữ thực lưu thủy cảnh giới, dẫn đến đối thủ đánh ở trên người hắn công kích có thể bị rời đi nhiều hơn phân nửa. Chỉ là điểm này chỗ tốt liền có thể nhường Ngụy Hợp thực chiến lực trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. Không đợi Ngụy Hợp lên tiếng, lúc này Liễu Thừa Hy lại đổi một bộ đao pháp. Lần này đao pháp khí độ xâm nghiêm, phòng ngự kiên cố thế mà mơ hồ lại có một loại khác võ kỹ cảnh giới ẩn giấu trong đó. Ngụy Hợp cổ họng khẽ động, cảm giác có chút khó có thể tin. Những cảnh giới này cũng không phải rau cải trắng, mà là chân chính liền rất nhiều chân nhân đều khó mà nắm giữ đỉnh cấp kỹ xảo. Trước mắt tiểu cô nương này, mắt thấy Liễu Thừa Hy chuẩn bị hiện ra loại thứ ba đao pháp. Ngụy Hợp vội vàng lên tiếng ngăn lại, ngươi chờ một chút. Ngụy Hợp trợn to hai mắt nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết ngươi bây giờ nắm giữ đến cùng nhiều ít cảnh giới. Liền là ngươi vừa rồi rời đi ta lực đạo cái chủng loại kia kỹ xảo. Có nhiều ít, Liễu Thừa Hy có chút mộng bức, loại kia kỹ xảo. Hết sức chân quý sao, đó không phải là có tay là được, bất quá nếu tiền bối hỏi thăm, nàng cũng là thành thật trả lời. Hết thảy 6 loại đi, 6 loại, Ngụy Hợp khẽ giật mình, hắn hiện tại liền một loại đều không lĩnh ngộ ra tới. Nhưng trước mắt này tiểu nữ hài, rõ ràng trên thân không có nửa điểm kình lực dấu vết, khí huyết cũng không dồi dào. Tới, ngươi đến cho ta biểu diễn một lần, như làm thật có 6 loại ta liền thật nhận lấy ngươi. Ngụy Hợp cảm giác mình gặp một thiên tài. Rõ, Liễu Thừa Hy lập tức hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời, hai người đều là hào hứng tăng nhiều, bắt đầu ngay tại bong thuyền một góc, một cái diễn luyện, một cái quan sát. Đảo mắt một buổi tối liền đi qua, hai người trắng đêm chưa ngủ, Tống Thế Hùng cũng ở một bên trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần hai người bọn họ cha con có thể có được trước mắt vị cao thủ này bảo hộ. Như vậy về sau nói không chừng cũng không cần qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Quảng cáo, tại hải ngoại viễn hy, hắn nhưng là cảm nhận được không có vũ lực quả nhiên là nửa bước khó đi. Chẳng qua là hắn tâm tình không tệ, Ngụy Hợp tâm tình lại có chút quỷ dị. Nhìn một đêm Liễu Thừa Hy diễn võ, hắn đã trải qua sơ bộ hiểu được Liễu Thừa Hy tình huống. Chân kình không luyện được, chân huyết cũng không được, hai con đường cũng không được, nhưng thật ra là bởi vì Liễu Thừa Hy bản thân tiên thiên nguyên huyết cực yếu. Này loại yếu, không chỉ là nàng tổng số nguyên huyết yếu, vẫn là nàng chính mình cái này vật chứa, nở rộ nguyên huyết vật chứa cực yếu. Thân thể của nàng chỉ có thể nở rộ một chút như vậy nguyên huyết. Cho nên dẫn đến hắn vô luận chân kình vẫn là chân huyết, đều đi không được. Nhưng trừ ra này chút, Ngụy Hợp phát hiện cô gái này ngộ tính tư chất là thật biến thái. Trong đó đúng là có cái kia thiên cầm đồ hiệu quả, có thể trừ ra thiên cầm đồ về sau, Liễu Thừa Hy ngộ tính bản thân cũng cao tới đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến Ngụy Hợp từ trên người nàng tựa hồ thấy được một loại lĩnh ngộ mới võ kỹ cảnh giới khả năng. đội thuyền càng ngày càng tới gần Huyền Diệu Tông. Ngụy Hợp mỗi ngày liền không ngừng hướng Liễu Thừa Hy thỉnh giáo như thế nào nắm giữ võ kỹ cảnh giới. Mặc dù Liễu Thừa Hy chính mình bởi vì lý luận trình độ có hạn, vô pháp nói rõ nguyên lý nội dung. Nhưng lặp đi lặp lại không ngừng đủ loại quan sát dưới, Ngụy Hợp vẫn như cũ theo ở bên trong lấy được một chút thu hoạch. Mượn nhờ thiên cầm đồ mỏng manh tăng phúc ngộ tính lực trường, tăng thêm Liễu Thừa Hy không giữ lại chút nào không ngừng diễn luyện lặp lại. Kết hợp với trước đó đối thực lưu thủy tiếp xúc cùng lý giải. Ngụy Hợp cuối cùng từ từ hiểu rõ thực lưu thủy nên như thế nào chỉnh hợp thân thể, phát động này loại đặc thù phòng ngự kỹ xảo. Đồng thời cũng bắt đầu tự động tu tập cảnh giới này. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày, nửa đường khách lén qua sông chỗ chiếc thuyền kia bị Ngụy Hợp bỏ vào ở giữa một cái náo nhiệt trên hòn đảo. Chính hắn thì mang theo hải đảo thuyền, còn có Tống Thế Hùng cha con cùng một chỗ, không có trước tiên trở về Huyền Diệu Tông. Mà là chuyển hướng, đi đến phụ cận một chỗ khác vùng biển. Ngụy Hợp cố ý hơi tha ven đường, chính là vì thuận thế đi ngang qua, khả năng có mật vân thú chuyển động cường phong đái chân giới khu vực. Hắn dự định tại trở lại Huyền Diệu Tông trước đem mật vân thú đi săn viên mãn, đem tam tâm quyết tầng cuối cùng triệt để hoàn thành. Mặc dù phá cảnh châu thời gian làm lạnh còn chưa tới, nhưng trước chuẩn bị kỹ càng cũng không có vấn đề. Hiện nay, Viễn Hy cũng tốt, Đại Nguyệt cũng tốt, đều cần hắn dùng một cái mạnh hơn tư thái trở về giải quyết mọi chuyện. Cho nên tăng lên tam tâm quyết, sau đó tại tu hành chân huyết điều kiện tiên quyết lĩnh ngộ Liễu Thừa Hy bên này đủ loại võ kỹ cảnh giới. Đây cũng là Ngụy Hợp tương lai một quãng thời gian dự định. Cách chương.